Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Cường Hãn Trận Pháp Chi Uy. Oanh, Bát Phương Đoạn Không Trận rốt cục bị triệt để phát động. Liền thấy từng đạo thần quang phóng lên tận trời. Bao phủ nửa bên thiên không, vô tận uy áp phô thiên cái địa, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Ở đây trừ người điều khiển Tô Hạo Thần, cùng bước vào hoàng võ cảnh Phó Thuần Dương bên ngoài, những người khác đều bị cỗ uy áp này đè bách liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách đợi tại nguyên chỗ. Thật mạnh, đây chính là Bát Phương Đoạn Không Trận uy lực sao? Đám người kinh hồn táng đảm, bọn họ cảm giác nếu như là bản thân đợi tại trận pháp bên trong, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hóa thành bụi. Cong cong cong cong, chấm ngoặc kép, đột nhiên, từng đạo thần quang chấn động, liền thấy Trích Tinh Thương Hội trụ sở vị trí không gian bắt đầu nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Giờ khắc này, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác cổ quái, liền giống như toàn bộ trụ sở đều bị cách ly, tiến vào mặt khác một cái thế giới. Bọn họ phát hiện rõ ràng bản thân con mắt có thể rõ ràng biết nhìn thấy trụ sở, nhưng là tâm thần lại mảy may cảm giác không thấy trụ sở tồn tại. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Mà ngay tại loại cảm giác này xuất hiện đồng thời, đám người đột nhiên phát hiện, lúc đầu từ tứ phía bát phương vọt tới vô số tinh thần chi lực, bỗng nhiên toàn bộ đình chỉ bất động, ngay sau đó liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Thành công, đám người thấy thế đại hỉ. Biết rõ Tô Hạo Thần đã trải qua thành công, ngăn cách tinh túc đại trận cùng liên lạc với bên ngoài. Tiếp xuống tới, liền nên đem tinh túc đại trận triệt để phá mất. Oanh long long, chấm ngoặc kép, đột nhiên, mặt đất lần nữa bắt đầu chấn động. Càng thêm khổng lồ ánh sáng màu bạc từ lớp đất bên trong tuôn ra. Nhìn đến tinh túc đại trận không cam lòng thất bại, đã bắt đầu triệu tập tất cả lực lượng chuẩn bị phản kích. Chỉ thấy vô số ánh sáng màu bạc cuồn cuộn, dần dần tại trụ sở trên không, hình thành vô số tinh thần, cho người nhìn qua, giống như là vô tận tinh không một dạng, 10 điểm huyền diệu mỹ lệ. Đột nhiên, vô tận tinh thần hướng trung gian hội tụ, hình thành một mảnh to lớn tròn dẹp tinh vân biên giới sắc bén như đao, thế mà bắt đầu xoay tròn, điên cuồng cắt đứt lên không gian xung quanh. Ý đồ đánh vỡ Bát Phương Đoạn Không Trận phong tỏa. Nhưng là đáng tiếc, lúc này không có ngoại giới tinh thần chi lực bổ sung. Tinh túc đại trận đã trải qua biến thành vô văn chi thủy. Căn bản là không có cách lâu dài. Chỉ thấy cái kia to lớn tinh vân lực lượng, ngay từ đầu còn vô cùng khổng lồ, nhưng là theo cùng Bát Phương Đoạn Không Trận đụng nhau, rất nhanh liền bắt đầu suy yếu lên. Tô Hạo Thần thấy thế cười lạnh. Nhìn đến tinh túc các bên trong, cũng không có cái gì trận pháp cao thủ. Loại này điều khiển trận pháp thủ đoạn thực sự kém cỏi hơi. Căn bản là không có cách phát huy ra tinh túc đại trận uy lực chân chính. Phó Thuần Dương nghe vậy gật đầu nói. Người nói không sai, tinh túc các dù sao cũng là sát thủ tổ chức. Nếu như bàn về ám sát đến, bọn họ xác thực đều nói được là cao thủ. Nhưng muốn nói trận pháp, trừ đời thứ nhất tinh túc các chủ bên ngoài, hậu bối bên trong còn thật không có cái gì trận đạo cao thủ. Dạng này cũng tốt, lúc đầu ta còn coi là muốn dùng nhiều chút công phu. Hiện tại nhìn đến không cần, chư vị chờ một lát, ta hiện tại liền phá tinh túc đại trận. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, đột nhiên hai tay bên trong từng đạo chân khí bắn ra. Toàn bộ chui vào Bát Phương Đoạn Không Trận. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ trận pháp khí thế lần nữa bạo tăng. Một cỗ vô hình không gian chi lực bắt đầu tung hoành xuyên toa. Không ngừng hướng trung gian to lớn tinh vân quấn giết tới. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo từng tiếng vang. Toàn bộ tinh vân bắt đầu sụp đổ. Từng đạo ngân quang bị sinh sinh xé rách. Cấp tốc tiêu tán không gặp. Cơ hồ là trong chớp mắt, to lớn tinh vân đã trải qua triệt để sụp đổ. Ngay sau đó, vô số không gian chi lực từ trên trời giáng xuống, đột nhiên oanh tại mặt đất bên trên. đồng thời không ngừng hướng về lớp đất chỗ sâu chui vào. Oanh long long, chấm ngoặc kép, mặt đất ầm vang chấn động, cho người đứng không vững. Lúc này ở lòng đất trong đại sảnh, đang tại kiến tạo truyền tống trận tinh túc các đệ tử. Cả đám đều thất kinh, kinh khủng nhìn xem trần nhà. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tinh túc đại trận gánh không được? Không có khả năng, tinh túc đại trận uy lực hạng gì cường hãn? Liền xem như hoàng võ cảnh phó thuần dương, muốn phá vỡ cũng phải tốn hơn một tháng thời gian. Tiểu tử kia làm sao có thể liền nhanh như vậy phá trận? Tinh túc các chủ trầm giọng nói ra. Nhưng vào lúc này, phía trên lớp đất bên trong bỗng nhiên vọt tới một cỗ đáng sợ lực lượng. Tinh túc các chủ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, tất cả mọi người lập tức thối lui. Nhanh, lập tức rời đi truyền tống trận. Đám người không dám thất lễ, lập tức nhao nhao lui lại. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ vô hình không gian chi lực xuyên thấu qua lớp đất ầm vang rơi xuống. Trực tiếp đụng vào truyền tống trận phía trên. Toàn bộ truyền tống trận trong nháy mắt liền bị hóa thành một đống phế tích. Mà chạy trốn tương đối chậm một số người, thì là bị đáng sợ lực lượng trực tiếp liền xoắn thành huyết vụ. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, kinh khủng nhìn trước mắt tất cả. Đáng chết Tô Hạo Thần, không muốn để cho ta bắt được ngươi, bằng không nhất định để ngươi sống không bằng chết. Tinh túc các chủ triệt để phát cuồng, phẫn nộ gầm hét lên. Cái này truyền tống trận, bọn họ thế nhưng là kiến tạo 2 tháng, hiện tại ngược lại tốt, 2 tháng vất vả trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Kể từ đó, bọn họ liền không còn cách nào rời đi. Cái này há có thể không cho người hận thấu xương. Nhanh, tất cả mọi người lập tức tìm địa phương ẩn nấp. Đoán chừng người bề trên rất nhanh liền sẽ xông tới. Chúng ta hiện tại biện pháp duy nhất chính là toàn lực nghênh chiến. Tổng bộ là chúng ta ban. Không có người so với chúng ta quen thuộc. Hôm nay cho dù chết, cũng phải nhường bọn họ phải trả cái giá nặng nề. Tinh túc các chủ nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Là, các chủ đại nhân, đám người ầm vang đồng ý. Sau đó liền nhao nhao tản ra tìm địa phương ẩn tàng. Bọn họ đều là sát thủ, rất am hiểu chính là trốn ở nơi bí ẩn ám sát. Đương nhiên sẽ không theo đối thủ minh đao minh thương làm. Mà tinh túc các chủ cũng cấp tốc rời đi. Hắn thề, hôm nay người khác có thể buông tha, nhưng đối với Tô Hạo Thần, vô luận như thế nào đều phải giết chết, bằng không khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Mặt đất phía trên, vô số không gian chi lực chậm rãi tiêu tán. Bát phương đoạn không trận cũng rốt cục ngừng vận chuyển. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thở dài một hơi. Trên mặt nổi lên một vòng vẻ mệt mỏi. Đại hình trận pháp tiêu hao quả nhiên đáng sợ. Cho dù là nắm giữ sinh mệnh linh dịch, có thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác cố hết sức. Đây cũng chính là hắn. Nếu như là đổi thành cái khác nguyên võ cảnh võ giả, căn bản liền không có thao túng đại hình trận pháp khả năng. Phó Thuần Dương đi đi lên. Tổ công tử thủ đoạn quả nhiên được. Từ ta hơn nửa tháng trước đến đây đến nay, mặc cho ta hao hết thủ đoạn, đều không cách nào phá vỡ cái này tinh túc đại trận. Không nghĩ tới ngươi vừa ra tay, vẻn vẹn 3 canh giờ liền giải quyết. Thật sự là để cho ta bội phục. Phó đại nhân nói chuyện này, trận pháp mượn nhờ là thiên địa chi lực, cùng ta bản thân tu vi không có quan hệ, ta cũng bất quá là mưu lợi thôi. Tô Hạo Thần tùy ý cười nói. Phó Thuần Dương lại lắc đầu. Cái này có thể không phải mưu lợi, có thể bố trí trận pháp là ngươi bản sự, ta làm sao không có thấy những người khác có thể làm được. Tốt, không cần khiêm tốn, ta thích nhất cùng có bản sự người kết giao bằng hữu. Về sau chúng ta có thời gian trao đổi nhiều hơn. Tốt, Tô Hạo Thần gật gật đầu. Phó đại nhân, hiện tại tinh túc đại trận đã trải qua phá mất, chúng ta có thể phía dưới đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http